Những vụ án trên thế giới, chương 11, người dìu, góc truyện audio.com. Tên sát nhân thường đục cửa bếp, giết hại nạn nhân dã man bằng dìu rồi biến mất không dấu tích. Những vụ giết người bắt đầu. Người dìu lần đầu xuất hiện ngày 23 tháng 5, 1918 và giết hại dã man Joseph Maggio và vợ trong căn hộ, bên dưới căn hộ là cửa hàng tạp hóa cả hai làm chủ. Cảnh sát phát hiện ra một phần cửa sau bị đục và chiếc dìu dính đầy máu nằm chỏng chơ trên giường. Không có ai trong căn nhà bị giết hại ngoài hai vợ chồng, dấu hiệu để lại duy nhất là một thông điệp viết bằng phấn trắng gần nhà của nạn nhân. Bà Joseph Maggio sẽ ngồi đây tối nay, hãy viết là bà Tony, khi cuộc điều tra diễn ra. Cảnh sát phát hiện nhiều trường hợp các chủ tiệm tạp hóa người Italia bị giết từ năm 1911. Các vụ giết người này giống hệt trường hợp của nhà Maggio, sát nhân khoét cửa và giết họ bằng dìu cầm tay, cảnh sát nghi ngờ có sự liên hệ với mafia. Sau đó một tháng, kẻ thù ác lại tiếp tục hành trình tội ác. Louis Balsamer và vợ Annie Lowe được phát hiện dính đầy máu trên người và bị những vết thương khắp cơ thể do dìu gây ra. Kẻ sát nhân vứt lại chiếc dìu trong phòng ngủ, một phần cửa bếp bị đục thủng và không thứ gì bị lấy cắp. Annie Lowe sau khi được điều trị ở viện nói rằng kẻ sát nhân là một người đàn ông da màu trẻ tuổi, nhưng sau đó, cô nói rằng kẻ sát hại cô chính là chồng mình. Cảnh sát cho rằng câu chuyện cô đưa ra là vô lý vì không có người nào tự dùng dìu bổ vào mặt mình. Kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nạn nhân tiếp theo của người dìu là bà Edward Snyder, người thoát nạn thần kỳ và mô tả thủ phạm cao gầy như bóng ma. Joseph Romano, chủ tiệm tạp hóa người Italia bị tấn công vào tháng 8 nhưng không may mắn, ông qua đời vì vết thương quá nặng trên người. Các vụ tấn công khiến người dân vô cùng hoảng loạn, họ bắt đầu nhìn thấy hình bóng của người dìu ở bất kỳ ngõ ngách nào. Một vài người nói rằng hắn cao, gầy, số khác cho rằng hắn mặc quần áo phụ nữ, một số người khẳng định tên giết người là phụ nữ hoặc là đàn ông nhưng rất lùn. Nhiều nghi vấn đặt ra quanh lỗ nhỏ trên cửa quá bé để sát nhân chui vượt, thuyết âm mưu cho rằng hắn tới từ hành tinh khác. Người dìu đột nhiên dừng việc giết chóc trong tháng 9. Một số cư dân ở thành phố New Orleans cho biết xuất hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà hoặc thông báo đã bắn một số kẻ rình rập trong bóng tối. Sau tháng 9, không có thêm bất kỳ vụ việc nào, đột nhiên, người dìu mất tích không dấu vết, bẵng đi một thời gian, ngày 10 tháng 3, 1919. Người dìu trở lại và gây ra vụ thảm sát kinh khủng gần khu vực Gretner, thành phố New Orleans, kẻ thù ác mặc áo tối màu tấn công nhà Cosmic Tilia. Ông bố Chắc đã đánh nhau với thủ phạm, tuy nhiên qua đời vì vết thương thương nặng. Người dìu sau đó giết hại Rosie và con gái 2 tuổi Mary. Dù Rosie cầu xin nhưng kẻ thù ác vẫn xuống tay man dợ, giết hại đứa con 2 tuổi. Rosie may mắn thoát chết dù bị thương khắp người, lá thư từ địa ngục. Vụ tấn công đẫm máu làm cho toàn bộ thành phố khiếp sợ. Sau đó tờ thời báo Picayune của New Orleans nhận được bức thư kỳ bí vào ngày 14 tháng 3. 1919 với nội dung, nó sẽ không thể nào bắt được tao, chúng nó không thể nhìn thấy tao vì tao vô hình. Tao không phải là con người mà là quỷ dữ từ địa ngục, tao là người dìu mà lũ cảnh sát và người dân New Orleans chúng mày gọi tên. Tên sát thủ nói rằng mình rất thích nhạc gia và thề với tất cả quỷ dữ trên trái đất này. Nếu sắp tới kẻ nào khước từ mở nhạc gia sẽ bị một dìu vào mặt cuối tuần đó. Cả thành phố New Orleans mở nhạc ra như thế đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Nhiều người không tin vào lời nói của kẻ thù ác và vẫn bình yên. Joseph Davia, một nhà công địa phương soạn bản nhạc có tên điệu nhạc ra của người dìu bí ẩn, bất ngờ gây được tiếng vang lớn trong thành phố. Đêm đó không ai chết dưới tay của người dìu, nhiều tháng sau đó, không thấy vụ giết người man dợ nào diễn ra. Có vẻ như người dìu đã nguôi giận phần nào, tiếp tục chém giết, cho tới ngày 3 tháng 8, 1919, một gã điên tấn công cô gái tên Sarah Lauman ở nhà của cô. Sarah may mắn sống sót nhưng vụ việc này cho thấy sự thay đổi trong kiểu cách tấn công của người dìu, cô không hề bán tạp hóa hay là người Italia. toàn bộ thành phố New Orleans lại choáng váng một lần nữa vì không ai có thể an toàn trước lưỡi rìu của kẻ thù ác một lần nữa. Hắn tấn công vào tháng 8 và tháng 9 nhưng bị một người đàn ông có súng ngăn chặn. Vụ tấn công cuối cùng diễn ra vào tháng 10 khi người dìu giết hại Mike Pepitone ở trên giường, trong khi vợ và 6 đứa con của ông an toàn ở phòng bên cạnh. Cảnh sát tìm thấy chữ ký quen thuộc của người dìu nhưng không có bằng chứng để xác nhận danh tính, tới nay, vẫn chưa ai biết người dìu là ai. Có một dấu hiệu được cho là cơ sở liên quan tới người dìu, một năm sau vụ giết hại cuối cùng. Người đàn ông tên Joseph Mamer bị bà Esteanbano bắn chết ở vùng Pacific Coast. Bà khẳng định Mamer giết chồng bà và tham gia vào một nhóm những kẻ tống tiền cộng đồng người Italia ở nước Mỹ, hắn bị đẩy vào tù năm 1911. Ít lâu sau vụ giết người đầu tiên của người dìu, tên này ra tù năm 1918, trùng thời điểm các vụ giết người xảy ra. Mamer rời khỏi khu vực sinh sống vào khoảng thời gian các vụ giết hại chấm dứt, dù thời gian trùng nhau. Không hề có bằng chứng nào cho thấy Mamer có mặt ở hiện trường, cái chết bất ngờ của Mamer khiến cảnh sát không thể hỏi cung và tìm hiểu thêm tình tiết. Sau đó 2 năm, người dìu bị dân New Orleans quên lãng hoàn toàn, dù vậy, đây vẫn được xem là kẻ sát nhân man dợ và bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ. Cách chương.